Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, không gian. Có thể chuyện này cũng không phải bọn hắn định đoạt, bọn hắn cuối cùng vẫn lưu luyến không rời đứng lên, đi theo Ân Vân Phù. Tuy là các nhân viên làm việc rất không cao hứng, nhưng nhất không cao hứng còn muốn thuộc hai con rồng nhỏ. Tiểu Long đứng tại chỗ không nguyện ý đi. Trong ngực hắn Tiểu Tiểu Long trên mặt cũng mang tới mấy phần lo lắng. Như là hắn cũng biết ca ca đang suy nghĩ gì. Nhíu lại hai cái tinh tế lông mày. Y y nha nha, vội vàng nói lên nói đến. Giống như là muốn giúp ca ca thuyết phục Ân Vân Phù. Ân Vân Phù kéo lại Tiểu Long tay. Lần này Tiểu Long trực tiếp đem Ân Vân Phù tay cấp hất ra. Ân Vân Phù cảm giác được một cỗ năng lượng rất cường đại. Tuy là lóe lên một cái rồi biến mất, có thể tuyệt không phải trước đó Tiểu Long có thể đạt tới lực lượng. Nàng chợt nhớ tới trước đó bọn hắn tiến vào đạo quán thời điểm. Hộ Sơn đại trận đối với Tiểu Long một điểm ảnh hưởng đều không có. Mà nàng ngay từ đầu mặc dù không có ảnh hưởng, có thể nàng tiến vào trận pháp này về sau. Trên người linh lực lại bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Nàng lưu tại đạo quán thời gian dài như vậy, cũng đại khái làm rõ ràng trận pháp này là cái nguyên lý gì. Cùng cửu tinh vấn thiên trận rất giống, không phải do nàng xem không rõ. Cửu tinh vấn thiên trận một mực tại hấp thụ trên người nàng linh lực. Mà đại trận này đồng dạng cũng là tại làm như thế. Thậm chí so cửu tinh vấn thiên trận tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Nàng vốn là muốn từ nội bộ phá trận. Có thể là phi thường mấu chốt mấy cái trận nhãn tựa hồ không tại trong đạo quán. Mà toàn bộ đại trận phi thường cùng loại cửu tinh vấn thiên trận. Nhưng lại có chỗ khác biệt. Tựa hồ càng giống là cửu tinh vấn thiên nghịch trận. Cửu tinh vấn thiên nghịch trận như thế nào lại xuất hiện tại thuộc về toàn chân giáo trong đạo quán. Nàng nhất định phải nhanh rời đi cái này đạo quán. Thân hãm tại đạo quán bên trong. Động thủ thật, nàng thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được nhiều như vậy đạo sĩ. Chớ đừng nói chi là đối phương còn có cửu tinh vấn thiên nghịch trận gia trì. Càng làm cho nàng ẩn ẩn bất an là chỉnh cái sự tình tựa hồ lại rất trùng hợp. Người sống sót, quay chụp địa điểm vì cái gì cuối cùng sẽ định tại Trung Nam Sơn. Vì cái gì toàn chân giáo đạo quán sẽ hướng bọn hắn mở ra. Trước đó nàng liền ẩn ẩn tính ra lần này quay chụp rất không bình thường. Lúc ấy nàng tính ra đến, người sống sót, bởi vì mỗi một số chuyện quay chụp cần trì hoãn. Nhưng lúc đó nàng chỉ là ẩn ẩn có cảm giác, cũng không biết nguyên nhân cụ thể, mà bây giờ nàng tựa hồ đoán được một chút gì. Toàn chân giáo cái này đạo quán có thể nói là ngăn cách. Làm sao lại đáp ứng một cái thế tục tống nghệ đến đây quay chụp? Hoặc là đằng sau có người nào đối toàn chân giáo tạo áp lực? Hoặc là bọn hắn có ý nghĩ khác cùng mục đích? Là vì xúc tiến toàn chân giáo cùng thế tục ở giữa liên quan. Là vì khai hỏa toàn thân dạy tại trong thế tục danh khí. Có thể rõ ràng trước đó mấy chục năm đều không có làm như thế. Trước đó nàng cũng suy đoán có phải là hay không hai vị chân nhân ý kiến. Dù sao hai vị chân nhân cùng giao tình của nàng cũng không tệ lắm. Có thể La Tú Kiệt tựa hồ căn bản không biết hai vị chân nhân cùng nàng quan hệ. Hắn còn nói hai vị chân nhân không có tại trong đạo quan. Nàng cảm thấy không thích hợp. Đương nhiên, đây hết thảy đại bộ phận vẫn chỉ là nàng suy luận cùng suy đoán. Nàng không nghĩ tới chính là rõ ràng linh lực của nàng đang nhanh chóng hao tổn. Có thể Tiểu Long linh lực lại đạt được to lớn trưởng thành. Cửu tinh vấn thiên nghịch trận lại còn có công năng như vậy. Tiểu Long cùng đại trận này lại có cái gì nguồn gốc? Tại đỉnh núi thời điểm, Tiểu Long đến cùng là nhìn thấy cái gì? Nàng công đức kim quang đang bảo vệ nàng chống cự toàn bộ cửu tinh vấn thiên nghịch trận ăn mòn. nhưng bởi vì lúc trước dạ tiệc Từ Thiện quyên tặng, nàng bây giờ trên người đạo đức kim quang trở nên không quá ổn định. Nhà dột còn gặp mưa. Hai người không nói lời nào. Trong mắt người ngoài, đây chính là Ân Vân Phù cùng Tiểu Long quan hệ chơi cứng. La Tú Kiệt thở dài một hơi, lập tức nói: Tiểu hài tử muốn lưu lại ở chỗ này chơi, vậy liền ở lại đây đi. Chúng ta nhiều người như vậy, luôn có thể chiếu cố tốt hắn. Tiểu Long nhãn tình sáng lên, nhìn về phía La Tú Kiệt. La Tú Kiệt xem Tiểu Long thực sự đáng yêu, đưa tay muốn sờ Tiểu Long đầu, bị Tiểu Long lập tức cấp né tránh. Hắn còn chừng La Tú Kiệt một chút. La Tú Kiệt sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ. Một bên chấp hành đạo diễn thấy thế, cảm thấy có một chút hy vọng. Tiểu Long, theo chúng ta đi đi. Cơm trưa cũng không ăn, chúng ta cấp huynh đệ các ngươi chuẩn bị thật nhiều ăn ngon. Tiểu Long bờ môi mím chặt, không có gì huyết sắc, có vẻ hơi tái nhợt. Hắn ánh mắt một giây đều không hề rời đi quá Ân Vân Phù. Ân Vân Phù cũng trầm tĩnh mà nhìn xem hắn. Ta thật rất hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng rời đi. La Tú Kiệt nghe vậy, cười cười nói, muốn nói ăn, chúng ta cũng chuẩn bị không ít thức ăn ngon. Không biết Ân trưởng môn có nguyện ý hay không lưu lại nếm thử. Ân Vân Phù mỉm cười, đa tạ La đạo trưởng, chỉ là tiểu đạo xác thực có chuyện quan trọng mang theo. Đành phải cô phụ đạo trưởng ý tốt. La Tú Kiệt ho nhẹ một tiếng, kia thực sự quá đáng tiếc. Bất quá, tiểu hài tử chính mình muốn lưu lại, liền lưu lại nha, ngươi liền theo hắn một lần cũng không có gì. Phía sau hắn đồ đệ cũng đi theo cười nói, tiểu hài tử quản được quá nghiêm cũng không phải chuyện gì tốt. Vẫn là phải nhiều một chút kiên nhẫn mới được. Bằng không coi như hắn hiện tại đối với ngươi không có bất kỳ cái gì nghịch phản tâm lý, về sau sợ là cũng phải phiền ngươi. Xem Ân trưởng môn niên kỷ còn nhẹ, hẳn là không có cái gì mang hài tử kinh nghiệm đi. Một vị khôn nói cười cười, ôn nhu ngồi xổm xuống xem Tiểu Long, ngươi gọi là Tiểu Long đúng không? Ngươi muốn lưu lại liền lưu lại, chúng ta nói với ngươi tình. Nàng đem Tiểu Long giấu ở phía sau mình, áy náy nhìn xem Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, ta rất thích Tiểu Long, có thể hay không để hắn lưu lại a? Tiểu Long, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nàng cũng không có lý do không tôn trọng, cũng không có lập trường không tôn trọng. Nàng cũng không phải là Tiểu Long ai. Tiểu Long hít sâu một hơi, hai tay nắm thành quyền đầu, khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tuyết. Hắn do dự theo vị kia khôn nói phía sau đi tới, chậm rãi đi đến Ân Vân Phù trước mặt, chần chờ một chút, một cái tay ôm tiểu Tiểu Long, một cái tay vươn đi ra, thử nghiệm lôi kéo Ân Vân Phù tay áo. Ân Vân Phù lắc đầu, nàng không có khả năng lưu lại quá bất chấp nguy hiểm. Tiểu Long trong mắt mang tới một vòng huyết sắc, hắn không nhúc nhích tại nguyên chỗ đứng hồi lâu. Cuối cùng, hắn lui về sau một bước. Ân Vân Phù không nói gì, sau lưng nàng chấp hành đạo diễn sắc mặt đã thay đổi. Toàn chân giáo các đạo sĩ cũng là vì Tiểu Long tốt. Có thể có phải là quá nhiệt tình một điểm. Cái này không phải cố ý gây nên Ân trưởng môn cùng Tiểu Long ở giữa mâu thuẫn sao? Mà Ân Vân Phù, đối với chuyện này trên thái độ xác thực có một chút quá phận cường ngạnh. Hai tử đều khóc thành như vậy, theo một cái cũng sẽ không như thế nào. Coi như trưởng môn có khác chuyện quan trọng cần phải giải quyết, cùng hài tử giải thích một chút cũng có thể đi. Nàng có chút khẩn trương lôi kéo Ân Vân Phù, nếu không chúng ta lại khuyên một chút Tiểu Long. Ân Vân Phù nhẹ nhàng khoát tay áo, không có việc gì, xem ra chỗ nào là không có chuyện gì bộ dáng. Hài tử nhà mình đều muốn chạy theo người khác qua, cũng không biết Tiểu Tiểu Long có phải hay không minh bạch xảy ra chuyện gì. Oa, một tiếng khóc lên, nước mắt nhào tốc không ngừng rơi xuống. Không quá một lát sau, khuôn mặt nhỏ liền khóc đến đỏ bừng. Tiểu Long sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào, một mực cứ như vậy thật sâu nhìn xem Ân Vân Phù, không nói một lời. Ân Vân Phù thân hình dừng lại, đối Tiểu Long vươn tay, nàng cũng thế, không nỡ, tinh tế lưu ý về sau. Nàng liền phát hiện ở trên người nàng linh lực tiến một bước bị suy yếu thời điểm. Đồng thời tiểu trên thân rồng linh lực cũng tại kéo lên. Hắn kia cường hoành thuộc về Long Quân lực lượng tựa hồ chính đang thức tỉnh. Mà hắn khí tức trên thân cùng toàn bộ cửu tinh vấn thiên nghịch trận sao mà giống nhau. Tựa như là Tiểu Long hóa thân thành toàn bộ cửu tinh vấn thiên nghịch trận, đang hấp thụ trên người nàng linh lực. Tiểu Long trong ánh mắt mang theo tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Cuối cùng lại lui về sau một bước. Liền một bước này, Tiểu Long tựa hồ rốt cục cùng cửu tinh vấn thiên nghịch trận hóa làm một thể. Hắn hít một hơi, Ân Vân Phù bỗng nhiên cảm giác được trên người linh lực nháy mắt đánh mất hơn phân nửa. Ân Vân Phù kinh dị nhìn xem Tiểu Long. Tiểu Long tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, có chút kỳ quái mà nhìn xem Ân Vân Phù. Mấy giây, Tiểu Long thõng xuống con ngươi. Cho dù hắn gân xanh trên mờ u bàn tay bạo khiêu, cho dù hắn đáy mắt có mấy phần nước mắt ý, cho dù thân thể của hắn tại có chút phát run, hắn vẫn là không có hướng phía trước. Giờ khắc này, Ân Vân Phù triệt để tuyệt vọng rồi. Nàng không biết cửu tinh vấn thiên nghịch trận đối với Tiểu Long đến cùng ý vị như thế nào. Nhưng nàng biết, nàng cùng Tiểu Long vào hôm nay bước ra một bước kia về sau, có lẽ liền đã theo bằng hữu biến thành địch nhân. Nàng bất đắc dĩ xoay người, chấp hành đạo diễn không biết hai người tại sao phải làm thành như thế một bộ sinh ly tử biệt, vĩnh thế không lại vãng lai dáng vẻ. Nhưng không hiểu liền là có chút lòng chua xót. Bọn hắn cùng La Tú Kiệt bọn người tạm biệt, nhanh chóng đi theo Ân Vân Phù. Đuổi kịp Ân Vân Phù thời điểm, Ân Vân Phù đang đứng tại một tảng đá lớn trước mặt, nhìn xem đạo quán phương hướng. Chấp hành đạo diễn thở hồng hộc: "Ân trưởng môn, ta lưu lại hai người tại trong đạo quán, bọn hắn hẳn là sẽ hỗ trợ xem trọng Tiểu Long." Ân Vân Phù thở dài một hơi: "Không cần, ngươi đem hai người kia gọi trở về đi. Lấy Tiểu Long thực lực, hắn căn bản không cần hai cái người phàm tục chiếu khán. Nếu như Tiểu Long thật xảy ra chuyện, kia hai cái nhân viên công tác lưu tại trong đạo quan cũng bất quá là hy sinh vô ích. Đây hết thảy mấu chốt vẫn là xem Tiểu Long thái độ. Mà Tiểu Long đã làm ra lựa chọn, hắn không chỉ có sẽ không xảy ra chuyện, so với tại bên cạnh nàng, khả năng còn sẽ trôi qua không tệ." Chấp hành đạo diễn không rõ Ân Vân Phù đến cùng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là bọn hắn liền hai tiểu hài tử. "Đi thôi, Ân trưởng môn." Ân Vân Phù bỗng nhiên dừng lại. Toàn chân giáo là đạo diễn tổ tìm đến, cũng là danh môn đại phái. Toàn chân giáo bên trong các đạo trưởng nhân phẩm, các ngươi hẳn là tin được. Thế nào khẩn trương như vậy? Tin được các đạo trưởng nhân phẩm, tự nhiên hẳn là tin tưởng những đạo sĩ này tất nhiên sẽ hào hào chiếu khán hai con rồng nhỏ. Chấp hành đạo diễn nhấp một cái cánh môi: "Ta xem ngươi rất dáng vẻ khẩn trương." Ân Vân Phù cười: "Ta khẩn trương ngươi liền theo ta khẩn trương. Ta cảm thấy ngươi khẩn trương khẳng định không phải bắn tên không đích." Đây là chấp hành đạo diễn trong lòng nói. Trước đó một lần kia trên bàn lâm đảo đã chứng minh Ân Vân Phù không phải một cái lỗ mãng người. Nàng là một cái thực lực cao cường, mặt khác phi thường ổn trọng người. Ân Vân Phù sửng sốt một chút, nhếch cánh môi cười: "Vậy ta nói, ta cảm thấy toàn chân giáo lão tạp mao nhóm thật giống đang nổi lên một trận âm mưu. Ngươi tin không?" Cầm máy quay phim, hai cái quay phim đại ca tay cùng nhau run một cái. "Thật hay giả?" "Không đúng, Ân Vân Phù là đang nói đùa chứ?" "Không không không, không đúng, Ân Vân Phù mở qua trò đùa sao?" Đông Bắc tới vị kia quay phim đại ca tương đối cái khác mấy công việc nhân viên cùng Ân Vân Phù. Trải qua càng nhiều, cũng càng hiểu hơn Ân Vân Phù. Hắn sau lưng phát lạnh, trong ấn tượng của hắn, Ân Vân Phù không có mở qua bất luận cái gì trò đùa. Cho dù rất nhiều tại người khác nghe tới là trò đùa nói. Cuối cùng, không không không, hắn không thể tự kiềm chế dọa chính mình. Một hồi chuyện gì đều không có phát sinh. Hắn ngã trước tiên đem chính mình cấp hù chết. Xem Ân Vân Phù rõ ràng còn là rất nhẹ nhàng nha. Không hề giống là muốn phát sinh cái đại sự gì dáng vẻ. Cái gì đại âm mưu? Luôn không khả năng như thế, may mắn. Hai lần đều đụng tới loại kia sự kiện lớn đi. Không có khả năng, không có khả năng. Loại chuyện này xác suất quá thấp. Giả thiết, nếu như, thật, Ân Vân Phù không có nói đùa. Người sống sót, về sau muốn thay tên, liền gọi là trò chơi tử vong. Có đến mà không có về, bị nguyền rủa khiêu chiến, tốt, cái này nào có cái gì người sống sót, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.